Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái đó lại coi thường mạng sống của mình đến như vậy. Nhưng rồi tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng khuyên nhủ A Đạt rằng mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, không cần phải tự trách móc hành hạ bản thân như vậy. Nghe lời khuyên của tôi, sắc mặt A Đạt lại càng tái nhợt, nói rằng mình không hề hành hạ bản thân. Đến đây thì tôi cũng hiểu lý do tại sao có lẽ lời khuyên của tôi chẳng có tác dụng trong trường hợp này nữa rồi. Sau đó tôi biết được rằng mục đích A Đạt muốn về quê là để tìm một pháp sư trừ tà. Vì từ sau cái chết của cô gái, A Đạt lại càng thường xuyên gặp gỡ hồn ma của cô ta hơn. Nghe nói hồn ma cô ta khi nào cũng láng váng xung quanh anh. Vì thế tôi cũng cảm thấy hơi rùng mình, sợ hãi. Bởi vì từ khi nói chuyện với A Đạt, tôi vẫn luôn có cảm giác không khí xung quanh thật lạnh lẽo, u ám đến sợn cả gai ốc. Hơn 7 năm làm việc xa quê, tôi mới tích góp được một số tiền để trang trải cuộc sống. Với tài khoản có 9 con số 0 thì cuối cùng tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ để ổn định cuộc sống. Nhưng thật ra với số tiền ấy, tôi chỉ mua được một căn hộ cũ kỹ nằm ở ngoài rìa của thành phố. Tuổi đời còn lớn hơn tuổi thật của tôi rất nhiều. Nói là trong thành phố, nhưng nơi đây lại khá là hoang vắng và cây cối tùm, hệt như một ốc đảo riêng vậy. Và cũng vì yêu thiên nhiên cho nên tôi mới quyết định chọn mua căn hộ này. Cả tòa nhà tổng cộng có 6 tầng và một tầng hầm nhỏ. Vì muốn có không gian rộng rãi, tôi đã chọn căn hộ ở tầng 1. Ngoài không gian sẵn có, tôi còn được sở hữu một tầng hầm nhỏ bên dưới. Tuy nhiên trong căn hộ vẫn còn rất nhiều đồ đạc cũ kỹ do chủ cũ để lại, nên tôi đều mang chúng để bên dưới tầng hầm. Vào mùa hè, thời tiết đặc biệt nóng nực, căn hộ của tôi như một lò lửa, lúc nào cũng nóng hầm hầm, không thoáng khí. Phòng riêng của tôi cũng không có máy lạnh, mà chỉ có duy nhất một cái quạt trần kiểu cũ do chủ cũ để lại. Chiếc quạt ấy quay nhanh nhưng không tạo ra được gió, càng quạt càng thêm nóng. Chưa kể mỗi khi quay, chiếc quạt đều kêu kẹt kẹt cùng với tiếng gọi lớn, khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi lăn qua trở lại trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng thích nghi với thời tiết nóng nực ở đây, nhưng chẳng được bao lâu, trời nóng quá không ngủ được, khiến tôi phát bực. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một tầng hầm. Mặc dù bên dưới không được thông thoáng, nhưng không khí lại mát mẻ hơn bên ngoài. Có thể nói ngủ bên dưới tầng hầm cũng là một ý tưởng không tồi. Đêm đó tôi nhanh chóng lấy chiếc chăn rồi bước xuống tầng hầm. Từ lúc dọn đến đây, tôi chưa bao giờ bước vào căn hầm này ban đêm. Không khí ở đây ban đầu khiến tôi cảm thấy có chút ảm đạm và lạnh lẽo. Tuy bên trong căn hầm hơi ngột ngạt, khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn bên trên rất nhiều. Khó khăn lắm tôi mới ngủ được. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng động thật to, khiến tôi không khỏi giật mình. Lắng nghe một chút, âm thanh đó dường như phát ra từ chiếc ghế kế bên giường. Tiếng cót két lắc lư của chiếc giường cũ trong căn hầm vang lên gió mồn một, không thể nhầm lẫn vào đâu được, khiến tôi bất giác cứng đơ người. Để trấn an bản thân, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ do lũ chuột phá phách, nên từ từ quay đầu lại nhìn về phía chiếc ghế để xem bọn chúng làm gì. Dưới ánh đèn mờ của căn hầm, tôi không nhìn thấy bóng sáng con chuột nào. Chiếc ghế vẫn ở đó, nhưng nó lại tự lắc lư một cách rất đều đặn. Dần dần tôi lại mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm trên ghế. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải chăng tôi đã nhìn nhầm. Ở đây chỉ có một mình tôi, làm sao ông ta có thể vào được trong nhà? Hơn nữa, trông dáng vẻ ông ta rất thản nhiên, nhìn không giống như trộm. Trang phục mà ông ta mặc khiến tôi rất kinh ngạc. Bộ trang phục ấy dường như đã lỗi thời, chắc cũng phải hơn mấy chục năm trước. Vẻ mặt ông vẫn lầm lì nghiêm nghị, trông rất đáng sợ. Chẳng mấy chốc, thân hình ông ta đã biến mất trong bóng tối. Tuy nhiên cây ghế đó vẫn chuyển động, vẫn lắc lư rất đều đặn. Tiếng cót két của nó khiến tôi đặc biệt khó chịu và thắc mắc. Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, tự hỏi làm sao chiếc ghế lại có thể tự di chuyển như vậy. Tầng hầm này chỉ có một ô thông khí nhỏ, gió vốn chẳng thể thổi vào được. Ông già tôi vừa nhìn thấy là ai, tôi cũng không thể nhận ra. Trông ông ta vô cùng lạ mặt. Tôi tự hỏi làm sao ông ta có thể vào được đây. Tôi cảm thấy run sợ, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Cảm giác thân người cũng cực kỳ nặng nề. Lúc này, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là làm sao cho cái ghế đó ngừng lắc lư. Tôi vội bước xuống giường, đi đến giữ chặt lấy chiếc ghế, không cho nó tự xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net